Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 10, người nào ngốc? Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, thôn Trang bị nhốt, ngồi tại một khối vẫn thạch phía trên, nhìn lấy trong đại trận bộ, đại trận bên trong, vẫn thạch vô số, ngôi sao bắn bay, thổ đất đá văng khắp nơi, một mảnh đục ngầu. Nhưng, thôn Trang hai mắt tựa như có thể xuyên thủng phần này đục ngầu. Rất mau tìm đến nữ nhi của mình, Đặng Lăng Tử, một tay cầm trường kiếm, một tay nắm lấy một khối tể vương ném vào lệnh bài màu vàng. Chỉ có chiếm được 10 khối, mới có thể chạy đi, nếu không, nhất định phải chết. Cha, Đặng Lăng Tử lo lắng hô hào, làm sao, theo đại trận vận hành. Nội bộ trùng kích thanh âm càng lớn, thanh âm lại nhận đại trận áp chế. Căn truyền không xa, đứng đang nhanh chóng đi vòng vẫn thạch quần trong. Đặng Lăng Tử càng phát ra lo lắng. Ngươi là thôn Trang nữ nhi. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Đặng Lăng Tử quay đầu nhìn lại. Đúng, ngươi là Mạnh Thường Quân môn khách. Đặng Lăng Tử kinh hỉ nói. Vâng. Tại hạ Điền Giáp, gặp qua thánh nữ, Điền Giáp nhất thời kinh hỉ đi tới. Thánh nữ, thánh nhân nữ nhi, tự nhiên là thánh nữ a. Điền Giáp cung kính nói, giờ phút này bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Đặng Lăng Tử cũng không có tinh lực cùng hắn chào hỏi. Chỉ là gật gật đầu, thánh nữ, ngài là thánh nhân nữ nhi, thực lực phi phàm. Nghe đồn người càng có gặp giữ hóa lành năng lực. Lần này, chúng ta đều trong tề vương cái bẫy. Chết bao nhiêu người vô tội. Tại hạ nguyện đi theo thánh nữ. Cứu vãn nơi này người vô tội. Điền Giáp nhất thời nói ra. Đúng vậy a, đáng chết tề vương. Nơi này rất nhiều người đều là vô tội a. Đặng Lăng Tử buồn bực nói. Thánh nhân bị nhốt, thụ tề vương nhục nhã. Thật sự là thiên địa sỉ nhục. Điền Giáp đi tới gần tức giận nói. Đặng Lăng Tử gật gật đầu. Tuy nhiên cha không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng còn giống như là cha lần thứ nhất ăn lớn như vậy thua thiệt. Thánh nữ, ta vừa rồi nhìn vẫn thạch quần mặt sau. Có rất nhiều người còn chưa có chết. Người cũng có hay không thuốc chữa thương. Bọn họ là vô tội a. Ta muốn... Điền Giáp lo lắng nói, ngươi muốn cứu người, ta có linh dược, đi. Đặng Lăng Tử dậm chân đã sắp qua đi, ngay tại muốn đi qua thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm phong phóng tới, oanh, lại là Điền Giáp đột nhiên nổi lên, ầm mang một kiếm chém ra, vô số kiếm khí trong nháy mắt đem Đặng Lăng Tử bao phủ. Đang, một tiếng kiếm chạm vào nhau. Nhất thời mảng lớn vẫn thạch nổ nát vụn, Đặng Lăng Tử cánh tay đổ máu, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, trừng mắt kinh sợ nhìn về phía Điền Giáp, ngươi đánh lén ta, Đặng Lăng Tử cả giận nói, Đặng Lăng Tử cầm kiếm tay thụ thương, thật không thể tin nhìn lấy Điền Giáp lộ ra một tia cười lạnh, tránh rất nhanh, đem vàng lệnh bài cho ta, ngươi... Đặng Lăng Tử cả giận nói, chính ta lấy, Điền Giáp trong nháy mắt hướng về Đặng Lăng Tử đánh tới. Đặng Lăng Tử dùng một cái tay khác bắt kiếm, ầm vang chém về phía Điền Giáp, oanh, vô số kiếm khí bạo phát ra. Điền Giáp mặt lộ vẻ dữ tợn một kiếm chém lên, trong nháy mắt, bốn phía vẫn thạch nổ nát vụn vô số, bụi mù bao trùm tứ phương, bành. Điền Giáp lấy tay đẩy ra bụi mù, nhất thời nhìn thấy Đặng Lăng Tử kiếm rơi ở một bên phía trên ngọn núi lớn. Điền Giáp nắm lên Đặng Lăng Tử kiếm, sắc mặt một trận khó coi, quăng kiếm mà chạy, hừ, ta hội lại tìm đến ngươi. Điền Giáp oán hận gào thét, lại là Đặng Lăng Tử lấy trường kiếm vì ngụy trang, hấp dẫn Điền Giáp chú ý lực. Chính mình gọn gàng mà linh hoạt trốn. Điền Giáp mắt nhìn Đặng Lăng Tử vứt bỏ trường kiếm. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thật đúng là hảo kiếm a. không hổ là thôn trang nữ nhi, dùng kiếm quả nhiên không phải tầm thường. Điền Giáp Thu từ bản thân trường kiếm, nắm lên Đặng Lăng Tử trường kiếm nhìn về phía tứ phương. Vàng lệnh bài, không chỉ một, hừ, chờ ta trước thu thập cái khác đi. Điền Giáp nhất thời bắn về phía một phương hướng khác, tại một viên khác nhanh chóng phi hành ngôi sao phía trên. Đặng Lăng Tử dựa vào một tòa núi lớn về sau, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đơn giản băng bó một chút vết thương, ăn liệu thương đan dược, trên mặt lộ ra một cỗ phẫn hận chi sắc. Đáng chết, cha cho ta Hiên Viên kiếm, bị ta mất, Đặng Lăng Tử oán hận nói. Đặng Lăng Tử chỉ có thể từ trong túi chữ vật lại lấy ra một thanh trường kiếm. Tuy nhiên cũng là khó được danh kiếm, nhưng so Hiên Viên kiếm có thể kém xa. Đặng Lăng Tử vừa lấy ra trường kiếm, nhất thời, cách đó không xa phóng tới hai bóng người. Đại ca, không sai, vàng lệnh bài ánh sáng. Ngay tại này, một thanh âm vang lên, trước đoạt vàng lệnh bài. Một thanh âm khác kêu lên, tốt, hai người hướng về Đặng Lăng Tử đánh giết mà đi. Đặng Lăng Tử vẫn có thương tích trong người, nhưng đối mặt ám sát, chỉ có thể nghênh chiến mà đi. Đang Đặng Lăng Tử tiến vào đại chiến chi trung, ngoại giới, thôn trang nhìn lấy nữ nhi chiến đấu, lại là thở sâu, nha đầu, tu kiếm không chỉ là tu kiếm thuật, còn muốn tu tâm a. Nhân tâm mới là trên đời này đáng sợ nhất kiếm đạo. Cái này Điền Giáp, cũng làm cho ngươi nhớ lâu. Trước kia ta mang ngươi tìm người khiêu chiến, những cái kia chỉ có thể coi là luận bàn. Chính thức chiến đấu chỉ có tại thời khắc sinh tử. Thực chiến có thể không tồn tại điểm đến là dừng. Phải có tất thắng chi tâm, phải có ý đề phòng người khác. Hảo hảo đánh đi, Mạnh Thường Quân 3000 môn khách. Kiếm tu mạnh, bao quát thiên hạ từ thấp đến cao quá trình. Thời khắc sinh tử, mới luyện kiếm lớn nhất nơi tốt. Thôn trang mắt nhìn nữ nhi, lại mắt nhìn nơi xa trốn vào đục ngầu chiến trường Điền Giáp. Cái này Điền Giáp, thật đúng là không đơn giản a. Nữ nhi của ta cũng coi là Đại La Kim Tiên thập nhị trọng tu vi. Dùng nhiều năm thể ngộ kiếm đạo, giờ phút này kiếm đạo cũng phi phàm. Coi như hắn nhất thời chủ quan, cũng không nên trong tay ngươi thương tổn thảm như vậy a. Thôn trang lộ ra vẻ tò mò. Ngoại giới, Tề Vương thực sự trên không trung, cúi đầu nhìn hướng phía dưới Lâm Truy thành. Lâm Truy trong thành, vô số hồ điệp phi vũ, toàn thành bách tính cũng còn nằm trên mặt đất ngủ say bên trong. Tề Vương người lạnh, ngủ cũng tốt, ta cũng không cần quản những người khác ồn ào. Thời gian nửa tháng, cho dù có người chết, đó cũng là thôn trang hại. Cáp, Tề Vương ngẩng đầu nhìn về phía đại trận bên trong, hơi híp mắt lại, Vương Hùng, chấm cùng ngươi, đến liền đã thành thù, con gái của ngươi chết sống, ta làm gì để ý. Đại Tần cửu quân, có thể lẫn nhau chinh phạt, như không phải là bởi vì ngươi là thôn trang, giết ngươi hội dẫn tới thiên hạ trung phạt, há lại cho ngươi còn sống. Hừ, tiện nghi ngươi, Tề Vương hừ lạnh một tiếng. Tề Vương vừa nhìn về phía đục ngầu đại trận bên trong, hai mắt nhắm lại, Mạnh Thường Quân a Mạnh Thường Quân, đến là mới có thể không nhỏ, lung lạc 3000 môn khách, thế mà mỗi cái đều là kiếm đạo cường giả. Đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi là con trai của Chu Cộng Công, nếu không, ta còn thực sự muốn thu ngươi làm thần. Chu Cộng Công lão thất phu kia, nhìn điên điên khùng khùng. Hừ, chỉ có ta biết, đây chẳng qua là hắn biểu tượng, hắn đem Vương Hùng lừa gạt xoay quanh. Hừ, Đại Tần cửu quân, trừ Doanh Tứ Hải cùng này thi rảo, Chu Cộng Công mới là ta đối thủ lớn nhất. Năm đó, ruộng đời Khương Tề, cũng là ngươi an bài đi. Chu Cộng Công, Tề quốc là ta, người nào cũng đừng hòng nhúng chàm. Tề Vương lộ ra một tia cười lạnh. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, ngày đầu tiên khá tốt một điểm. Nhưng, đến ngày thứ hai, đại trận bên trong phong bảo nhanh chóng kịch liệt. Từng đạo thời không liệt phùng. Thế mà như đao gió, tại nội bộ nhanh chóng chảy ra. Đến mức, lại có một số đông người chết đi. Ngày thứ ba, đại trận phong bảo càng phát ra kịch liệt. Nội bộ sinh tồn hoàn cảnh càng hỏng bét. Oanh, Đặng Lăng Tử máu me khắp người. Lại là một kiếm đem lại một cái kiếm tu đánh bại. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Kiếm kia tu bị Đặng Lăng Tử phế tu vi. Hoảng sợ cầu xin tha thứ lấy. Đặng Lăng Tử đi tới gần. Đem kiếm kia tu thân bên cạnh một khối vàng lệnh bài nhặt lên. Ta cũng không rảnh rỗi giết ngươi. Là ngươi tới giết ta. Đặng Lăng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Nhặt lên vàng lệnh bài. Đặng Lăng Tử dậm chân rời đi. Cầu ngươi, dẫn ta đi. Cầu ngươi dẫn ta đi. Ta tu vi phế. Lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết a. Người kia lo lắng nói. Đặng Lăng Tử không quay đầu lại. Đặng Lăng Tử tuy nhiên không giết hắn. Nhưng còn không đến mức lấy ơn báo oán làm kẻ ba phải. Đặng Lăng Tử đã được đến ba tấm lệnh bài. Lệnh bài cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận có một cỗ lực kéo. Vô pháp để vào chữ vật pháp bảo bên trong. Chỉ có thể mang ở trên người. Lệnh bài lại để đó lóa mắt hoàng quang. Nhượng tứ phương người có thể cảm ứng được lệnh bài chỗ. Ba tấm lệnh bài. Phần này cảm ứng càng lúc càng lớn. Nhượng Đặng Lăng Tử càng ngày càng nguy hiểm. Nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Đặng Lăng Tử từ một khỏa ngôi sao nhảy lên khác một khỏa ngôi sao. Ta kiếm đạo, lại đề bạt đi. Ba ngày này đề cao. So ta năm ba đề cao còn nhiều. Kiếm tu, thật đúng là tốt nhiều kiếm tu a. Đặng Lăng Tử mặt lộ vẻ một cỗ cười khổ. Lấy tay lấy ra đan dược nuốt vào. Đặng Lăng Tử cầm kiếm mặt lộ vẻ dữ tợn. Bởi vì phía trước lại có 10 cái kiếm tu nhào tới. Oanh, Đặng Lăng Tử lại cùng người chiến đấu cùng một chỗ. Nơi xa, thôn trang lẳng lặng nhìn lấy. Nha đầu, tướng thần cho ngươi nương kiếm đạo tổng cương. Quả nhiên không phải tầm thường a. Ngươi bây giờ kiếm đạo đã không hạ thúc a. Tốt lắm, thôn trang giờ phút này nhìn không ra nhiều phẫn nộ. Trong đại trận bộ hoàn cảnh càng ngày cùng cũng kịch liệt. Đặng Lăng Tử mỗi ngày đều tại đột phá. Mỗi ngày đều gặp được càng ngày càng mạnh kiếm tu. Cho Đặng Lăng Tử đột phá mang đến thu hoạch khổng lồ. Những cái này kiếm tu tựa như cố ý an bài tốt. Vượt qua Đặng Lăng Tử lại vượt qua không nhiều. Đặng Lăng Tử chỉ cần đột phá tự mình liền có thể siêu việt. Lần lượt Đặng Lăng Tử tiềm năng nghiền ép đến cực hạn. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ 10, ngày thứ 11. Tại ngày thứ 12 thời điểm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong hoàn cảnh đã hỏng bét đến cực hạn. Nội bộ phong bảo cũng là phổ thông kiếm tu đụng vào cũng trong nháy mắt liền chết. Nhưng ai cũng ra không được. Đặng Lăng Tử cắt đứt chính mình tóc dài, cả người là vết máu. Nhưng toàn thân tinh khí thần đều lộ ra một cỗ kiếm ý. Chỗ đến ép vào đánh tới vết nứt không gian. Nội bộ ngôi sao đã toàn bộ nổ nát vụn. Còn thừa lại một chút đại hình tinh thần toái phiến. Đặng Lăng Tử xuyên qua vô số bụi mù phong bạo đến một khối đại hình tinh thần toái phiến phía trên. Bởi vì nơi đó cũng là hoàng quang trùng thiên, mà lại có ba phần nhiều. Bành, Đặng Lăng Tử rơi vào tinh thần toái phiến một cái sơn cốc. Vừa vặn nhìn thấy một cái bạch y nam tử đọc đối với mình. Nam tử trong ngực ba khối vàng lệnh bài tại phát ra hoàng quang. Ở chỗ này, có đại lượng thi thể đều ngã vào trong vũng máu. Mà nam tử mặc áo trắng kia, nhưng thật giống như dùng một thanh bao quát kiếm đang đào hầm. Đặng Lăng Tử đến, bạch y nam tử cũng hình như có cảm ứng. Quay đầu nhìn lại, Đặng Lăng Tử trên thân có 4 khối vàng lệnh bài. cũng cực kỳ mất mặt. Những người này là ngươi giết? Đặng Lăng Tử nhíu mày nhìn về phía Bạch Y Nam Tử. Bạch Y Nam Tử cũng là đề phòng nhìn về phía Đặng Lăng Tử. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, cũng là hỏi một chút. Ngươi cũng là hảo thủ đoạn a. Nhiều như vậy kiếm tu, toàn bộ giết, vẫn đoạt ba khối vàng lệnh bài. Đặng Lăng Tử hiếu kỳ nói. Bạch Y Nam Tử lấy ra trong ngực vàng lệnh bài. Ngươi muốn? Đặng Lăng Tử ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Y Nam Tử. Ngươi muốn, ta cho ngươi. Bạch Y Nam Tử cười muốn đưa ra. Đặng Lăng Tử cau mày nói. Ngươi muốn dùng vàng lệnh bài bởi vì ta phân tâm, sau đó giết ta. Bạch Y Nam Tử lắc đầu. Ta Triệu Phù Tô còn không đến mức như thế bỉ ổi. Ồ, Đặng Lăng Tử ngạc nhiên nói. Ngươi không muốn sao? Triệu Phù Tô lại lần nữa hỏi. Đặng Lăng Tử ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Phù Tô. Ngươi thật phải cho ta? Vì cái gì? Không có vì cái gì. Cái này ba khối cũng không phải ta muốn. Triệu Phù Tô cười khổ nói. Ồ, Đặng Lăng Tử khó hiểu nói. Vận khí ta tốt, vừa mới bắt đầu, một khối vàng lệnh bài rơi xuống trong tay của ta. Sau đó liền có người tới cướp đoạt. Bọn họ lại không là một người. Ta liền một khối vàng lệnh bài. Bọn họ liền tự giết lẫn nhau. Tiếp theo, liền từ tương tàn toàn giết chết. Sau đó, đến nhóm thứ hai, lại tự giết lẫn nhau chết. Ngươi nhìn, nơi này đều là, bọn họ đều là tự giết lẫn nhau chết. Trong tay của ta vàng lệnh bài, cũng là trong đó hai người mang đến. Ta nhặt cái tiện nghi. Triệu Phù Tô cười khổ nói. Ếch, ngươi thật đúng là vận khí tốt a. Sao vận khí ta đều tốt? Đặng Lăng Tử kinh ngạc nói. Chính mình có thể là có cát chữ làm a. Cũng không có cái này Triệu Phù Tô hoa trương a. Đây chính là hại người đồ vật. Ta muốn cũng vô dụng. Triệu Phù Tô cười khổ nói. Ngươi tại cái này đào hố? Đặng Lăng Tử hiếu kỳ nói. Triệu Phù Tô gật gật đầu. Đúng vậy a, bụi về với bụi, đất về với đất. Tại hạ Chu Du Liệt Quốc, chậm rãi thể ngộ nho ra tư tưởng, phát hiện người cả đời này liền chuyện như vậy, làm chết một khắc này, tất cả ân oán tình cừu đều tan thành mây khói. Những người này lúc còn sống hung ác, đáng tiếc ta đào hố đem bọn hắn chôn, cũng coi như nhập thổ vi an đi. Nhập thổ vi an? Đặng Lăng Tử không tin. Ngươi nhìn, bên kia chính là ta vài ngày trước chôn. Triệu Phù Tô chỉ cách đó không xa một mảnh ngôi mộ. Quả nhiên đều là ngôi mộ mới. Nhìn thấy những cái kia mộ phần, Đặng Lăng Tử nhất thời dở khóc dở cười. Ngươi thật đúng là a, tiểu gia hỏa, ngươi cũng quá khôi hài a. Nơi này là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chờ sau cùng sở hữu ngôi sao đều sẽ bị xoắn nát. Ngươi chôn hữu dụng không? Còn không phải rất nhanh xoắn nát. Ta biết, ta vài ngày trước chôn xuống người, có chút phần mộ liền nổ nát vụn thành cái này tinh không hạt bụi. Nhưng bọn họ sau khi chết, cuối cùng xuống mồ qua a. Triệu Phù Tô cười nói, ngươi thật đúng là bảo thủ. Đặng Lăng Tử cười nói. Triệu Phù Tô khẽ cười khổ, bảo thủ sao? Đương nhiên. Bất quá, ngươi người này vận khí coi như không tệ, phẩm đức cũng vẫn được. Đặng Lăng Tử cười nói. Ngươi muốn cái này vàng lệnh bài sao? Cho ngươi. Tỉnh lại có người tìm đến, ta còn muốn cho bọn hắn nhặt xác. Triệu Phù Tô cười nói. Không, không cần. Ta cái này bốn khối vàng lệnh bài cùng một chỗ cho ngươi đi. Đặng Lăng Tử lật tay lấy ra bản thân lệnh bài, ném cho Triệu Phù Tô. Cho ta. Triệu Phù Tô kinh ngạc nói. Nhân tâm hiểm ác, ta tại thời đại này nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế tinh khiết phẩm chất người. Không, người ngốc. Đặng Lăng Tử nhất thời cười trêu nói. Ta ngốc? Triệu Phù Tô kinh ngạc nói. Ta cho ngươi, ngươi liền có bảy khối. còn kém 3 khối liền có thể ra này đại trận. Ngươi vận khí đó, nói không chừng lại sẽ có một đám người đến trước mặt ngươi tự giết lẫn nhau. Cho ngươi kiếm tiện nghi, ta không thể xác định ngươi nhất định có thể ra ngoài. Nhưng, nhiều 4 khối, ngươi nhất định có thể nhiều một ít thời cơ. Đặng Lăng Tử cười nói, ngươi cho ta, vậy còn ngươi? Triệu Phù Tô kinh ngạc nói, ta, cha ta nếu là cứu không ta, vậy ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đặng Lăng Tử cười khổ nói, ngươi không sợ chết? Triệu Phù Tô kinh ngạc nói, sợ a, bất quá, ta cho dù chết, sẽ còn tại một địa phương khác phục sinh. Ngươi không giống nhau, tiểu gia hỏa, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ lại hố chết mấy cái lòng dạ khó lường người xấu. Đặng Lăng Tử cười nói, a, Triệu Phù Tô nắm lấy 7 tấm lệnh bài, nhất thời lộ ra vẻ mờ mịt. Thử ngâm, nơi xa truyền đến một trận kiếm minh thanh âm. Không tốt, có người theo lệnh bài tìm đến. Tiểu gia hỏa, ngươi tìm địa phương trốn đi, ta giúp ngươi cản một chút. Đặng Lăng Tử trong nháy mắt lao ra. Oanh, Đặng Lăng Tử tại cách đó không xa vẫn thạch quần, cùng vọt tới kiếm tu đại chiến mà lên. Triệu Phù Tô đứng ở nơi đó, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong tay 7 tấm lệnh bài. Vừa nhìn về phía này lao ra Đặng Lăng Tử, trên đời này còn có ngốc như vậy cô nương. Ta nói cái gì, hắn liền tin. Ha ha, Triệu Phù Tô nhìn về phía nơi xa trong chiến đấu Đặng Lăng Tử, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Phụ vương, ta giống như có chút minh bạch ngươi hình dung nương lúc câu nói kia. Trên đời nữ nhân ngàn vạn, nhưng có một cái, chính là như vậy không giống bình thường. Thật giống như nha đầu ngốc này. Ngốc, ngốc vẫn thật đáng yêu. Triệu Phù Tô nhìn về phía nơi xa chiến đấu Đặng Lăng Tử, trong mắt lóe lên ôn hòa ý cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?